Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Tử Hà Sa 03. Phòng bảo vệ bảo an là trung niên hán tử, lải nhải nói, thật sự không phải người. Ta thấy, nữ hài tử kia thân thiết nhào lên đi kêu ba ba. Chính là ta thấy chính là một con quái vật bộ dáng. Bằng không nào có người lớn lên cái bộ dáng. Ta lớn tiếng kêu nàng, nhắc nhở nàng, đáng tiếc không kịp, các ngươi ngẫm lại. Cùng một con quái vật đãi ở thang máy. Không hù chết đều tính tốt. Trần Dương hỏi. Ngươi có thể hình dung kia con quái vật bộ dáng sao? Như thế nào không thể? Bảo an khoa tay múa chân xuống tay thế nói. Vóc dáng hẳn là rất cao. Nó câu lũ thân mình còn có 2 mét cao. Ăn mặc màu đỏ váy. Làn da màu xanh thẫm. Hàm răng lớn lên ở bên ngoài. Thượng trăm cái răng. Đặc biệt thấm người. Đúng rồi. Bảo an nhớ tới vọt tới cửa thang máy khi cùng kia con quái vật nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói. Nó đôi mắt, giống như những cái đó thằn lằn, ruồi bọ linh tinh đôi mắt, bị nhìn chằm chằm liếc mắt một cái liền sẽ nhịn không được sợ hãi. Trần Dương. Tonini có cái gì mặt khác phản ứng sao? Nàng nửa đêm chuồn ra tiểu khu thời điểm ngươi không có phát hiện. Không có, thật là không có. Nói lên cái này ta cũng là thực kinh ngạc. Ta vẫn luôn đãi ở phòng bảo vệ. Trừ phi nàng là sấn ta đi toilet trộm chuồn ra đi. Cái này đi toilet thực bình thường đi. Không phải bỏ rơi nhiệm vụ. Nhưng là nàng trở về ta liền biết, ta xem nàng biểu tình hoảng hốt bất an, thỉnh thoảng quay đầu lại xem mặt sau, cảm thấy không quá thích hợp liền nghĩ ra đi hỏi nàng. Kết quả nàng thấy ta, cùng thấy quái dị, sợ tới mức quay đầu liền chạy, bảo an vốn dĩ không nghĩ lại quản Tonini. Nhưng là đương hắn nhịn không được quay đầu lại xem một cái khi, liền phát hiện Tonini nhào vào kia con quái vật trong lòng ngực. Đem hắn sợ tới mức quá sức, như vậy à, chúng ta đã biết. Cảm ơn, Trần Dương xoay người rời đi tiểu khu, hỏi cùng hắn cùng nhau tới Mao Tiểu Lỵ, đều nhớ kỹ, Mao Tiểu Lỵ, nhớ kỹ, ta đem kia con quái vật đặc thù chia mã thúc, làm hắn nhìn xem đây là thứ gì, Tonini nổi điên án kiện thực mau bị lấy khoa học lý do làm sáng. Tỏ, bởi vì nàng hoạn có cảm xúc bệnh, một loại bị vô hình phóng đại sợ hãi chứng, cho nên Tonini là bởi vì sợ hãi chứng phát tác. Vọng tưởng người khác đều là hại nàng đối tượng. Tránh ở thang máy không có một bóng người lại ảo tưởng ra quái vật sống sờ sờ đem chính mình dọa. Điên, đây là thực nghiêm trọng sợ hãi chứng. Đáng tiếc Tonini cha mẹ không có coi trọng loại này cảm xúc bệnh mới có thể làm cho bi kịch phát. Sinh, bởi vậy nhưng thật ra thực tốt giải thích Tonini nổi điên nguyên nhân. Đến nỗi bảo an lời nói. Không ai tin tưởng, bởi vì bọn họ từ video giám sát phát hiện. Từ đầu tới đuôi chỉ có Tonini một người. Nàng đối với không khí nói chuyện. Tiến vào thang máy chung. Ở không có một bóng người thang máy dọa vựng, rõ ràng chính là tinh thần không bình thường biểu hiện, nhưng bởi vì Tonini hoạn có cảm xúc bệnh, lại gặp được cái gọi là thần quái sự kiện, cho nên Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ lại đây điều tra. Mao Tiểu Lỵ dò hỏi, Trần ca, chúng ta muốn đi tìm mặt khác hoạn có cảm xúc bệnh người sao? Trần Dương trầm ngâm một lát, đi trước xem Tonini, Mao Tiểu Lỵ, Hảo, hai người đi trước Tonini nơi bệnh viện. Ở nơi đó nhìn thấy cha mẹ nàng. Tô phụ tô mẫu cho nhau oán trách không có coi chừng hảo nữ nhi. Chỉ lo vội công tác. Không có coi trọng nữ nhi sợ hãi chứng. Tô phụ lớn tiếng phản bác. Ai biết nàng ở sợ hãi cái gì? Như thế nào sẽ đến sợ hãi chứng như vậy kỳ quái bệnh? Hắn đá góc tường cho hả giận. Nàng tối hôm qua gọi điện thoại cho ta. Ta đang ở tăng ca. Thật vất vả cùng lão bản xin nghỉ chạy trở về. Như thế nào liền vẫn là chậm một bước. Tô mẫu ở một bên khóc thút thít. Bọn họ liền một cái nữ nhi. Ngày thường cũng là đau sủng, chỉ là công tác bận rộn khó tránh khỏi xem nhẹ nàng. Huống hồ bọn họ chưa bao giờ cảm thấy cảm xúc bệnh nhiều đáng sợ. Chỉ cho là làm ra vẻ bác chú ý, bởi vậy cũng không quá để ý nữ nhi sợ hãi chứng. Hiện tại nữ nhi điên rồi, nàng hối hận không thôi. Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ đứng ở bọn họ trước mặt nói. Tonini cha mẹ sao? Tô phụ xoay người, cùng hồng hốc mắt tô mẫu liếc nhau sau dò hỏi. Là, các ngươi là... Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ trước tự giới thiệu, đương nhiên không đề cập thiên sư thân phận, chỉ nói là điều tra Tonini bệnh tình. Trần Dương nói, sắp tới phát hiện nhiều khởi cảm xúc bệnh hoạn giả sự kiện. Cho nên chúng ta hoài nghi Tonini cảm xúc bệnh là nhân vi tạo thành, nhân vi. Tô phụ tô mẫu trong mắt tràn ngập kinh ngạc, theo sau chính là phẫn nộ. Tô phụ nói, ta liền nói Nini như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ đến cảm xúc bệnh. Nàng trước kia thực hoạt bát tự tin. Đi công viên trò chơi thời điểm dám một mình sấm nhà ma. Chơi những cái đó tàu lượn siêu tốc, nhảy lầu cơ, lá gan từ trước đến nay rất lớn, nguyên nhân chính là vì nữ nhi luôn luôn biểu hiện đến lá gan rất lớn, cho nên nàng đột nhiên đến sợ hãi chứng mới làm cho bọn họ không thể tin tưởng. Trần Dương hòa nhã nói, Tonini ở hoạn sợ hãi chứng phía trước cùng với bị bệnh sau có hay không tiếp xúc quá cái gì đặc thù người, hoặc là đi cái gì đặc thù địa phương. Tô phụ tô mẫu hồi ức tự nữ nhi bị bệnh trước sau sự tình. Đều lắc đầu, không có, Nini tương đối ỷ lại người trong nhà. Nếu gặp được đặc thù người hoặc là đi đến đặc thù địa phương, nàng đều sẽ nói, nếu nàng bởi vì sợ hãi, không dám nói cho các ngươi nói đâu. Tô phụ tô mẫu nghe vậy ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới cái này khả năng tính. Dựa theo Tô Nini lâm vào cực độ sợ hãi bộ dáng, rất có thể không dám nói cho bọn họ. Trần Dương thấy thế trong lòng sáng tỏ, ngược lại dò hỏi, Tô Nini bị bệnh cơ hội là cái gì? Tô mẫu nói, điểm này ta biết, đại khái là 2 tháng trước. Nini đi dạo chơi ngoại thành đột nhiên gặp được mưa to. Chạy đến một chỗ phá hư trong phòng đi du lịch, nhưng là không cẩn thận rơi vào phòng ở phía dưới một cái hố. Bên trong đều là côn trùng. Nàng sợ hãi, lúc sau nằm mơ cũng luôn là mơ thấy toàn thân bò mãn côn trùng. Mà những cái đó côn trùng ở gặm cắn nàng. Mỗi ngày ban đêm đều ngủ không tốt. Dần dần phát triển trở thành mới trong nhà nhìn thấy một chút màu xanh lục đồ vật liền thét chói tai. Sau lại chúng ta mang nàng đi xem bác sĩ. Bác sĩ nói là hoạn sợ hãi bệnh, khai dược không thấy chuyển biến tốt đẹp, đúng rồi, Tô phụ bổ sung nói. Nini vẫn luôn đều nói có con quái vật đi theo nàng thân thể. Muốn ký sinh ở trên người nàng, Trần Dương. Chúng ta có thể đi trông thấy Tô Nini sao? Này, Tô phụ do dự một cái chớp mắt sau. Nói, hảo đi, nhưng là không thể kích thích đến nàng, Trần Dương gật đầu. Cùng Mao Tiểu Lệ cùng nhau đi theo Tô phụ Tô mẫu phía sau đi thăm Tô Nini. Xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn đến Tô Nini cuộn tròn ở phòng bệnh trong một góc. Biểu tình hoảng hốt, trong miệng tựa hồ ở nỉ non cái gì. Tô phụ bi thống nói. Nini vẫn luôn ở kêu, nàng ở phía trước. Nàng đang tới gần. Nàng ở trước mặt ta. Nàng ở ta trong bụng. Ta căn bản nghe không hiểu, Trần Dương nhìn về phía Mao Tiểu Lệ. Mao Tiểu Lệ so cái thủ thế tỏ vẻ nàng đã nhớ kỹ. Khóe mắt dư quang chỗ thoáng nhìn Tô Nini cảm xúc giống như không đúng lắm. Trần Dương cẩn thận quan sát Tô Nini. Có chút không thích hợp, làm sao vậy? Tô phụ tô mẫu đầy mặt nghi hoặc. Tô Nini ở run rẩy, thực không rõ ràng. Nàng trợn trắng mắt, tay chân đều ở phát sinh rất nhỏ run rẩy, dần dần tần suất gia tăng. Bỗng nhiên bất động, không hề phát sinh run rẩy, lẳng lặng cuộn tròn ở trong góc. Tô phụ tô mẫu không có nhìn đến biến hóa. Như cũ không rõ ràng lắm không đúng chỗ nào. Bỗng nhiên, Tô Nini ngẩng cổ phát ra cao vút thống khổ thét chói tai. Gãi chính mình bụng. Ở trong phòng bò tới bò đi, Tô phụ tô mẫu khẩn trương đến không được, vội vàng liền tưởng vọt vào đi, nhưng môn như thế nào cũng mở không ra. Bác sĩ nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới, tránh ra, đừng chống đỡ nói, đi vào trước cá nhân phòng ngừa người bệnh cắn lưỡi đầu. Mau, một trận tuy vội vàng nhưng ngay ngắn trật tự thao tác sau. Môn mở ra, cái kia mở cửa tiểu hộ sĩ ngây người, như thế nào vừa rồi mở không ra, hiện tại liền chính mình mở cửa. Nhưng nàng không kịp tự hỏi, liền có bác sĩ cầm hòm thuốc vội vàng đi vào. Bước chân mới vừa vượt 3-4 bước, Trần Dương liền nhận thấy được không thích hợp. Hô to, đừng đi vào, chỉ tiếc chậm 1 bước, môn áy náy đóng lại. Trừ bỏ tiên tiến nhất đi bác sĩ, những người khác đều bị nhốt ở bên ngoài. Cái kia bác sĩ bỗng nhiên xoay người vỗ môn, biểu tình cũng thực mờ mịt. Hắn tuy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng trong lòng đã có dự cảm bất tường. Các đồng sự ở bên ngoài gõ cửa. Bỗng nhiên liền lộ ra hoảng sợ biểu tình, chỉ vào hắn phía sau. Bác sĩ nghe được phía sau truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh. Hắn cứng đờ cổ quay đầu lại xem, nhìn thấy nằm liệt mặt đất Tô Nini, nàng cái bụng đột nhiên phồng lên lên, giống như 8 tháng hoài thai phụ nhân, đột nhiên lại bẹp đi xuống. Sau đó nhìn thấy Tô Nini bệnh phục phía dưới chậm rãi bò ra một con quái vật. Màu xanh thẫm làn da, khủng bố hàm răng cùng không ngừng chuyển động côn trùng mắt kép. Này con quái vật ấu tể khép mở khẩu khí, phát ra rất nhỏ rào rạt thanh âm ni, đôi mắt thượng còn bọc một tầng lá mỏng. Tựa hồ còn không thể nhìn đến người, nó ghê tởm khủng bố đầu ở trong không khí chuyển động. Ở nghe hương vị, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm bác sĩ. Nó hướng phía trước mặt bò, cuống rốn còn liền ở Tô Nini trong thân thể. Hướng phía trước mặt bò thời điểm nhau thai cũng chảy xuống ra tới. Quái vật bò ra tới, bên ngoài người cũng thấy được, bọn họ sôi nổi đảo hút khẩu khí lạnh. Phát ra tiếng kinh hô, Tô mẫu vô pháp tưởng tượng thứ này là từ nữ nhi trong bụng ra tới. Hét lên một tiếng sau lâm vào hôn mê, Tô phụ ôm Tô mẫu, hai đầu đều lo lắng. Hô lớn, các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên mở cửa, cầm chìa khóa tạp hộ sĩ run bần bật. Nhân sợ hãi mà nhịn không được khóc thút thít. Môn đánh, mở không ra, nàng tay run đến sắp hỏng mất. Cố nén không khóc, lúc này, quái vật mở ra khủng bố khẩu khí nhào hướng bác sĩ. Chiều hắn cổ họng cắn qua đi, bác sĩ phản xạ tính duỗi tay đi chắn. Trực tiếp bị cắn xé tiếp theo khối thịt. Bác sĩ chịu đựng đau đớn đem quái vật xé xuống tới vứt ra đi. Quái vật quăng ngã trên mặt đất nhanh chóng bò dậy. Đem kia khối thịt nhai vài cái liền nuốt ăn nhập bụng. Tuy rằng nhìn không thấy nhưng dựa vào khứu giác là có thể nhận thấy được bác sĩ vị trí. Nó đầu theo bác sĩ di động mà di động. Nó bỗng nhiên phát lại đây. Bác sĩ thấp người hiểm hiểm tránh thoát đi. Quái vật trực tiếp bổ nhào vào trong suốt cửa kính thượng. Đối diện tiểu hộ sĩ mặt. Tiểu hộ sĩ trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Mà môn vẫn là vô pháp soát khai. Mao tiểu lỵ, giữ cửa đá văng ra, nàng nói xong trực tiếp một cái gió xoáy chân bay qua đi. Môn hung hăng run rẩy hai hạ. Như cũ là không khai. Trần Dương ghé vào cửa kính thượng liếc phía sau cửa. Đối thượng một đôi côn trùng mắt kép. Phía sau cửa còn nằm bò một con đại quái vật. Nó phát hiện Trần Dương ánh mắt. Vì thế quay đầu cùng hắn đối diện. Khủng bố miệng liệt khai tươi cười. Trần Dương mày căng thẳng. Kéo ra Mao tiểu lỵ. Ta tới, hắn tháo xuống cổ đồng tiền tệ. Đem đồng tiền tệ để ở môn ngay trung tâm ni tay trái cầm đồng tiền tệ. Tay phải nhanh chóng vẽ bùa sau thì thầm. Hung uế tiêu tán, nói khí trường tồn, cấp tốc nghe lệnh. Đồng tiền nháy mắt lướt qua môn khảm nhập để ở ngoài cửa mặt cao lớn quái vật. Đồng tiền tệ mặt trên dương khí bỏng rát này con quái vật. Nó rời đi môn, lộ ra nguyên hình, tuy câu lũ thân thể lại có 2 mét tới cao. Ở đây mọi người thấy thế sợ tới mức mặt như màu đất. Tô Phụ càng vào giờ phút này rốt cuộc tin tưởng nữ nhi nói. Nguyên lai nàng thật sự không nói dối. Vẫn luôn đều có con quái vật đi theo nàng. Tới gần nàng, cuối cùng ở tại nàng trong bụng. Kia con quái vật bắt lấy mới sinh ra tiểu quái vật bỏ vào trong miệng nhai hạ ăn sạch. Cho dù cách tầng pha lê, bên ngoài người như cũ cảm thấy có thể nghe được cốt nhục bị nhai động thanh âm. Lệnh người sởn tóc gáy. Bên trong bác sĩ không ngừng lui về phía sau. Xúc ở góc tường, quái vật nhìn chằm chằm bác sĩ. Lúc này Trần Dương dùng tạp soát khai phòng bệnh môn. Bất đắc dĩ, quái vật đành phải từ bỏ bác sĩ. Liếc mắt Tô Nini, không có sát đối phương mà là nhảy cửa sổ rời đi. Phòng bệnh ở 10 lâu vị trí. Trần Dương vào cửa sau cầm tơ hồng bộ trụ quái vật cổ. Đem nàng tạp ở cửa sổ khẩu. Nàng lực lớn vô cùng. Bẻ cửa sổ hai bên mặt tường. Nháy mắt khiến cho mặt tường xuất hiện vết rách. Trần Dương thấy thế hô thanh. Mao tiểu lỵ, ở... Mao tiểu lỵ tế ra kiếm gỗ đào cùng ngũ lôi linh phù. Dẫm lên giường cùng bàn ghế nhảy lên đi. Hướng tới quái vật hõm vai chỗ hung hăng một chát. Kia quái vật đau gào một tiếng. Quay đầu cầm Mao tiểu lỵ kiếm gỗ đào dùng sức một bẻ. Thế nhưng trực tiếp cấp bẻ gãy. Mao tiểu lỵ kinh ngạc. Thảo, nhanh chóng xoay người tránh thoát quái vật theo sau mà đến trưởng phong. Mặt tường trực tiếp đã bị đánh ra cái bàn tay to ấn. Trần Dương hai tay cuốn lấy tơ hồng. Nơi tay trưởng thượng triền vài vòng. Như cũ bị quái vật kéo hướng phía trước vài bước. Hắn hô to, tiểu lỵ, đem ngũ lôi linh phù ném cho ta. Mao tiểu lỵ nhanh chóng từ ba lô móc ra một sấp ngũ lôi linh phù trực tiếp đưa cho hắn. Trần Dương tiếp nhận linh phù khi bị quái vật dùng sức một túm. Trực tiếp túm ra cửa sổ. Mao tiểu lỵ kinh hãi. Trần ca, Trần Dương bị túm hạ cửa sổ khi dứt khoát tùng toàn thân sức lực. Bổ nhào vào quái vật trước mặt đem trong tay ngũ lôi linh phù tất cả đều nhét vào quái vật trong. Miệng. Sau đó buông ra tơ hồng, túm chặt quái vật hõm vai đứt gãy kiếm gỗ đào đem chính mình thân hình ổn định trụ. Mượn lực ở giữa không trung xoay người, dẫm trụ quái vật bả vai cùng sử dụng tơ hồng khoanh lại bệnh viện lâu hoành trụ. Vững vàng dừng ở phía dưới hoành trụ thượng, dựng thẳng lên tay quyết, kíp nổ ngũ lôi linh phù. Kia con quái vật đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Không rõ ràng lắm nàng bị thương trình độ, bệnh viện phía dưới có không ít người thấy một màn này. Tất cả đều tụ tập ở dưới nghị luận sôi nổi. Phỏng chừng quá không lâu liền sẽ truyền khắp Internet. Về mỗi bệnh viện phát sinh thần quái sự kiện. Trần Dương ngồi ở hoành trụ thượng thở dài. Phiền toái. Hắn đến trở về thỉnh Mã Sơn Phong đem chuyện này đăng báo cấp đạo giáo hiệp hội. Thuận tiện trau chuốt một vài. Làm cho bọn họ xử lý lần này thần quái sự kiện. Hắn một bên tưởng một bên đem tơ hồng quấn trở lại cổ tay. Bỗng nhiên phát hiện cổ đồng tiền tệ khảm ở kia con quái vật sau lưng không có lấy về tới. Từ hoành trụ trên dưới tới Trần Dương trở lại phòng bệnh. Dọc theo đường đi thu hoạch vô số bí ẩn lại kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Mười lâu phòng bệnh phát sinh sự tình ở ngắn ngủn hơn 10 phút nội truyền khắp mặt trên tầng lầu. Đặc biệt là bác sĩ hộ sĩ. Tô mẫu tỉnh lại sau. Ôm hôn mê nữ nhi thấp khóc. Không được oán trách chính mình. Tô phụ ở cửa nôn nóng chuyển động. Bên cạnh đứng Mao tiểu lỵ. Xa xa nhìn thấy Trần Dương, Tô Phụ chạy nhanh lại đây. Đại sư, mau nhìn xem nữ nhi của ta, có thể hay không cứu cứu nàng. Mao Tiểu Lỵ cũng lại đây dò hỏi. Trần ca, ngươi có hay không bị thương? Ta không có việc gì, Trần Dương lắc đầu. Đẩy ra phòng bệnh môn đi vào. Vừa đi vừa hỏi Mao Tiểu Lỵ, có xem xét quá Tô Ni Ni tình huống thân thể sao? Không tốt lắm, Ni sinh khí cơ hồ háo quang. Cùng phía trước những cái đó cảm xúc bệnh hoạn giả giống nhau. Sinh khí cơ hồ bị háo quang. Lúc sau sẽ hình như bà lão. Khát vọng huyết nhục, nếu không thể kịp thời khôi phục sinh khí. Chỉ sợ, chưa hết chi ngữ dự báo không tốt kết quả. Tô Phụ nghe được cơ hồ chân mềm. Trong lòng càng là hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không có đem hài tử sự tình để ở trong. Lòng, tổng cảm thấy hài tử còn tuổi nhỏ vô ưu vô lự. Những cái đó thần thần thao thao đều là vì hấp dẫn cha mẹ chú ý. Đã từng một lần oán trách hài tử không hiểu chuyện. Tùy hứng, phòng bệnh chung còn có bác sĩ ở. Còn giúp Tô Ni Ni chắt thượng đường gluco điếu bình. Trần Dương hỏi bác sĩ, như thế nào? Bác sĩ đúng là vừa rồi bị khóa ở phòng bệnh thiếu chút nữa biến thành tiểu quái vật đồ ăn trong. Mâm vị kia, hắn băng bó xong cánh tay sau căn cứ bác sĩ chức trách vẫn là trở về xem xét Tô Ni Ni bệnh tình. Sau đó hắn có thể làm được cũng chỉ là thế nàng chát thượng một lọ đường gluco điếu bình. Nghe được Trần Dương dò hỏi, hắn trả lời, thật sự không tốt, khí hư thể nhược, thân thể cơ năng tất cả đều ở suy yếu. Giống như một cái 70-80 tuổi lão nhân. Kề bên, tử vong, bác sĩ biểu tình ngưng trọng. Tâm tình cũng thực trầm trọng. Hắn chính mắt thấy này khởi việc lạ. Cảm giác sợ hãi còn tàn lưu. Nhưng thiện lương bản tính vẫn là làm hắn càng vì đồng tình Tô Ni Ni. Này nữ hài mới 14 tuổi. Cả đời liền như vậy hủy hoại. Nói thật, hắn ngay từ đầu cũng cho rằng Tô Ni Ni là bởi vì cảm xúc bệnh sợ hãi chứng phát tác. Tinh thần trạng thái cực kém thế cho nên xuất hiện ảo giác. Chính là vừa rồi thấy hết thảy. Như thế nào cũng không thể nói là ảo giác. Kia tình huống mặc dù hắn một đại nam nhân đều dọa đến lá gan muốn nứt ra. Huống chi một cái tiểu nữ hài. Càng đáng sợ chính là, loại này sợ hãi chỉ có nàng một người đối mặt. Chỉ có nàng hoảng sợ suốt ngày. Trơ mắt nhìn kia con quái vật chậm rãi tới gần. Lại không ai phát hiện. Chỉ có nàng, tứ cố vô thân, Tô Mẫu hỏng mất quỳ trên mặt đất khẩn cầu Trần Dương. Cứu cứu ta nữ nhi đi. Cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, đại sư. Cứu cứu ta nữ nhi, nàng mới 14 tuổi, còn không có thành niên, nàng như vậy hoạt bát thông minh, nàng còn thực thiện lương, cầu xin ngài, muốn chết làm ta đi tìm chết hảo. Trần Dương rất là khó đem Tô Mẫu kéo, chỉ là kéo Tô Mẫu, Tô Phụ lại quỳ trước mặt hắn khẩn cầu. Trần Dương thở dài, ta sẽ tận lực, nhưng không thể bảo đảm ni. Tô Phụ Tô Mẫu tuy tuyệt vọng, nhưng trước mắt tình huống đã hảo quá rất nhiều, ít nhất còn có hy vọng. Bọn họ đứng dậy không ngừng khom lưng cảm tạ. Trần Dương nói, vẫn là làm nàng ở tại bệnh viện đi, xuất hiện chứng bệnh còn có thể kịp thời cứu trị, dừng một chút. Hắn bổ sung, ta sẽ trở về nghĩ cách. Tô Phụ Tô Mẫu lúc này mới miễn cưỡng yên lòng. Mà Trần Dương theo chân bọn họ từ biệt rời đi, mới vừa chạy đến thang máy thời điểm. Bác sĩ truy lại đây hỏi bọn hắn, xin hỏi các ngươi thật sự có biện pháp có thể cứu Tô Ni Ni sao? Trần Dương lắc đầu, ta không xác định nhưng cũng là có biện pháp đúng hay không? Bác sĩ tràn ngập hy vọng dò hỏi. Sau đó nói, nếu ngài có biện pháp cứu Tô Ni Ni, như vậy các nàng cũng có thể được cứu trợ các nàng. Đối, ta đoán các ngươi hẳn là nghe qua gần đây nhiều khởi cảm xúc bệnh hoạn giả tập kích người sự kiện. Các nàng kỳ thật phía trước có tại đây ra bệnh viện trị liệu quá. Ta tiếp nhận quá mấy nữ hài tử, trên cơ bản 15 đến 18 tuổi chiếm đa số. Có rất nhiều sợ hãi, có ghen ghét, có rất nhiều lo âu. Tóm lại chính là các loại cảm xúc bệnh, vốn dĩ vượt qua một đoạn bình thường thời gian. Nhưng ở lúc sau nhanh chóng già cả, có mấy cái, đã qua đời, dư lại ở ta nơi này có phân danh sách, ta vẫn luôn ở tìm cứu trị các nàng biện pháp, nhưng thật đáng tiếc, ta chỉ là tinh thần cùng tâm lý phương diện bác sĩ nói được có chút loạn. Nhưng Trần Dương đã nghe hiểu, các nàng cũng phát sinh Tô Ni Ni giống nhau tình huống sao? Bác sĩ lắc đầu, ta không biết, nhưng là phía trước có một cái sợ hãi chứng người bệnh trạng cùng Tô Ni Ni cùng loại. Đến nỗi có hay không từ trong bụng bò ra những cái đó quái vật liền không biết. Bất quá ta đoán, kém vô nhiều. Trần Dương trầm tư một lát nói, hảo đi, ngươi có thể đem kia phân danh sách cho ta sao? Ta đặt ở trong nhà, ta có thể chia ngươi kia hành. Tăng thêm cái liên hệ phương thức. Trần Dương tăng thêm bác sĩ WeChat sau cùng hắn từ biệt. Ấn hạ thang máy cùng Mao Tiểu Lỵ rời đi. Tiểu Lỵ, đều nhớ kỹ sao? Mao Tiểu Lỵ lấy ra vở. Trọng điểm đều nhớ kỹ, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Trần Dương trên cổ tay đồng tiền tệ không? Thấy, kinh ngạc dò hỏi, Trần ca, ngươi đồng tiền tệ đâu? Vừa rồi Khảm Tiến kia con quái vật sau lưng không có lấy về tới sao? Trần Dương, không có, kia làm sao bây giờ? Nàng chạy thoát, tìm được là có thể lấy về tới, cửa thang máy mở ra. Hai người bước ra đi. Trần Dương nói, ngươi đem những cái đó nhớ kỹ, trọng điểm đều chụp được tới phát đến trong đàn. Làm những người khác đi theo nhìn xem. Kia con quái vật chụp được ảnh chụp sao? Mao Tiểu Lỵ, chụp được, hảo, Trần Dương gật đầu. Đúng rồi, Lục Tu Chi tiến đàn sao? Sớm vào, ngươi đồng ý hắn tiến phân cục sau. Khấu Tuyên Linh liền gấp không chờ nổi đem hắn kéo vào đàn. Tấm tắc, lão thẳng nam cơ khát, Trần Dương liếc mắt Mao Tiểu Lỵ. Người sau buông tay, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cười nói, ngươi mau khai giảng, nhanh, Mao Tiểu Lỵ nói. Giải quyết xong này một đơn. Kế tiếp lại đến mấy tháng không thể tiếp đại đơn, học tập quan trọng, bỗng nhiên di động tiếng. Chuông vang, có điện thoại đánh tiến vào. Trần Dương chuyển được điện báo. Uy, xin hỏi là Trần Ngỗi Tuyên đồng học ra trường sao? Là cái dạng này. Trần Ngỗi Tuyên đồng học ở cổng trường khẩu gặp được hai vị nam sĩ. Căn cứ video ghi hình biểu hiện hai vị nam sĩ có bắt cóc Trần Ngỗi Tuyên đồng học hiểm nghi. Ghi hình chung biểu hiện bọn họ đem Trần Ngỗi Tuyên đồng học mang tiến ngõ nhỏ sau không lâu chạy ra. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Hiện tại bọn họ một mực chắc chắn là Trần Ngỗi Tuyên đồng học đánh. Quả thực là vô sỉ, lão sư miêu tả tình huống đồng thời vô pháp kiềm chế chính mình khinh bỉ cảm xúc. Quả thực là xã hội bại hoại. Nhân cha, một cái 9 tuổi tiểu nữ hài như thế nào đánh hai cái đại nam nhân? Nói dối không căn cứ hiện thực. Chỉ số thông minh đều bị vô sỉ đánh bại. Trần Dương mí mắt rực rực. Ta hiện tại qua đi, Mao Tiểu Lỵ. Ngỗi Tuyên lão sư, ân, Tiểu Lỵ, ngươi về trước phân cục. Nếu nhìn thấy Lục Tu Chi liền hỏi hắn có biện pháp nào không làm một cái mất đi tức giận người một. Lần nữa khôi phục sinh khí. Ta đi trước, Trần Dương vội vàng giao phó xong liền chạy đến Ngỗi Tuyên trường học. Hết chương.